Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, lòng đất có lương. Mắng còn về sau, Lữ Hữu Thần lại đem số 1 đẩy đến bên cạnh. Chính mình đi vào dựng thẳng ở trên tường tảng đá xanh trước. Cho ta chiếu vào một chút. Hắn lại giống lên một câu. Số 1 vội vàng đem Huỳnh Quang Thạch tiến đến tảng đá xanh trước. Chỉ thấy Lữ Hữu Thần thân thủ tại tảng đá xanh bên trái biên giới mò trong chốc lát. Sau đó không biết keo kiệt ở bên trong cái gì cơ quan. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Tảng đá xanh đột nhiên có chút nhớ nhung muốn ngã xuống dấu hiệu. Nhanh cho ta vịn tốt đi. Hai cái phế vật. Lữ Hữu Thần mắng. Số 1 cùng số 2 vội vàng đi vào trước mặt. Lấy tay nâng tảng đá xanh. Tại Lữ Hữu Thần tránh ra thân thể về sau. Chậm rãi đem nhấc qua một bên. Dựa vào ở trên tường. Tảng đá xanh bị dịch chuyển khỏi về sau. Trên mặt tường vậy mà xuất hiện lần nữa một cái ngã ba. Tốt, đi vào đi. Lữ Hữu Thần dò xét lấy thân thể. Tại cảm giác được bên trong có không khí lưu động về sau. Lại đem Huỳnh Quang Thạch đưa tới số 1 trong tay. Ra hiệu hắn ở phía trước dẫn đường. Ba người lần nữa tiến vào bên trong. Tuy nhiên thông đạo chật hẹp đến chỉ có thể hai người song hành. Nhưng bên trong không biết địa phương nào lưu lại miệng thông gió. Cho nên, trong không khí ngược lại là không có mục nát vị đạo. Ngay tại ba người tiếp tục tiến lên thời điểm, không có chút nào chú ý tới. Cách bọn họ mấy chục mét địa phương, một cái thông minh chuột lặng lẽ theo ở phía sau. Nhẹ nhàng động tác cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lần này khoảng cách muốn so với lần trước tới gần rất nhiều. Cho nên, đại khái chừng 5 phút, ba người liền tới đến một cái đóng chặt cửa gỗ trước mặt. Ây, đây là chìa khóa, ngươi đi đem cửa mở ra. Lữ Hữu Thần đem chìa khóa giao cho số 2 về sau. Chính mình lại chạy qua một bên, trong miệng nói ra, cứ chờ một chút, ta đem cơ quan nhốt. Số 1 cùng số 2 hai người nam hài, theo lời đứng ở nơi đó. Thẳng đến Lữ Hữu Thần nói có thể mở ra thanh âm truyền đến về sau. Số 2 mới cầm chìa khóa. Tại số 1 chiếu sáng dưới. Mở cửa phía trên đồng tòa. Sau khi vào cửa. Trong phòng như cũ một vùng tăm tối. Không chỉ có như thế. Mà lại tại nơi cửa ra vào. Lại còn có một bức tường đá. Như muốn đi vào bên trong lời nói. Chỉ có theo tường đá hai bên. Một tả một hữu lối đi nhỏ đi vào. Lúc này, Lữ Hữu Thần cũng không để ý tới hai người nam hài. Mà chính là theo số 1 trong tay túm lấy Huỳnh Quang Thạch. Đối hai người nói một câu. Chờ ở tại đây. Sau đó một mình cầm lấy Huỳnh Quang Thạch. Dọc theo tường đá bên phải đi đến. Hai người nam hài ngơ ngác đứng tại chỗ. Không dám di động nửa phần. Sợ mình bất kỳ cử động nào. Gây nên Lữ Hữu Thần bất mãn. Đúng lúc này. Một mực theo dõi con chuột nhỏ cũng quỷ đầu quỷ não chuồn mất vào. Sau khi vào cửa, phát hiện số 1, số 2 hai người đứng ở nơi đó. Một chút sửng sốt một chút, liền dọc theo bên trái chân tường. Đi vào bên trong, đối với tiến vào tới con chuột nhỏ. Tại đen tối như vậy tia sáng yểm hộ dưới. Hai cái dinh dưỡng không đầy đủ hài tử. Căn vốn không có một chút phát giác. Thế mà. Ngay tại con chuột nhỏ vừa mới chạy đi không bao xa. Lữ Hữu Thần đi trước phương hướng. Lần nữa truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang. Đột nhiên, một cái hoảng sợ thanh âm tại đỉnh đầu vang lên. Người nào? Hoa tử. Là ta. Đừng sợ. Ta tới xem một chút. Nhiều ngày như vậy, cũng nên phơi nắng. Chính ngươi trốn tránh một chút. Lữ Hữu Thần thanh âm vang lên. Được xưng là hoa tử người đang nghe Lữ Hữu Thần thanh âm về sau. Lập tức lâm vào yên lặng. Trong phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thế mà, loại này yên tĩnh còn không có duy trì một phút đồng hồ. Liền gặp nóc phòng vậy mà xuất hiện một loại chi chi tiếng vang. Ngay sau đó, bên ngoài nóng rực ánh sáng mặt trời theo phía trên cơ quan mở ra. Bá một chút chiếu vào. Đem cả phòng chiếu lên sáng trưng. Các ngươi hai cái tới. Lữ Hữu Thần thanh âm từ bên trong truyền đến. Hai người Nam Hải nghe được đối phương triệu hoán, vội vàng dọc theo vách tường, một đường chạy chậm hướng Lữ Hữu Thần chạy đi. Cũng chính là loại này trùng hợp, để cho hai người lần nữa bỏ qua cùng con chuột nhỏ gặp gỡ khả năng. Chỉ là, đợi hai người nhìn đến bên trong tràng cảnh lúc, lập tức há to mồm, trợn mắt hốc mồm ngẩn người. Dưới ánh mặt trời, trong phòng toàn bộ diện mạo, lập tức nhìn một cái không sót gì. Trong này vậy mà lại có lớn như vậy gian phòng. Hai người Nam Hải nhìn lấy ước chừng có mấy trăm bình gian phòng. Giật mình không thôi, không chỉ có như thế, bên trong lại còn đống lấy rất nhiều túi. Tuy nhiên không biết trong túi áo chứa cái gì, nhưng túi chỗ làm thành nguyên một đám phạm vi bên trong. Vậy mà vòng chính là cao ngất lương sơn, nơi này vậy mà có nhiều như vậy lương thực. Hai đứa bé kinh nghi bất định, bọn họ tuyệt đối dám lấy tính mạng của mình đảm bảo. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy lương thực. Cho dù trước kia đã từng bởi vì tinh nghịch, mà tại người nhà bán lương thời điểm, tiến vào qua thương nhân lương thực nhóm đại thương khố. Thế mà, những cái kia thương nhân lương thực, vậy mà đều không có có trước mắt lương sơn nhiều. Đừng ngốc đứng, đem cái này đống bên trên túi dịch chuyển khỏi, ở bên cạnh làm thành một cái hình tròn. Sau đó đem những thứ này lương thực phơi một lần về sau. Giống như còn lại lương đống như thế. Cất vào vòng tròn bên trong. Hiểu chưa? Liền đến hồi như thế chuyển. Lữ Hữu Thần đứng ở nơi đó. Khoa tay múa chân đối hai đứa bé giảng giải công tác quá trình. Ta nói với các ngươi. Các ngươi hai cái từ giờ trở đi. Liền ở lại đây. Phụ trách cái này đống lương thực tiến hành phơi. 3 ngày thời gian. Hiểu chưa? Trong vòng 3 ngày. Đem chuyện này làm xong. Đói bụng. Nhiều như vậy lương thực. Các ngươi có thể tùy tiện ăn. Khát, ngươi trông thấy không? Chỗ đó có thùng nước, có thể uống. Chấm ngoặc kép, bởi vì sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên Lữ Hữu Thần giảng thuật đặc biệt kỹ càng, thẳng đến hai người đều hoàn toàn minh bạch về sau mới tính bỏ qua. Thẳng đến Lữ Hữu Thần rời đi về sau, một mực núp trong bóng tối con chuột nhỏ mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào lương đống dưới chân. Lưu loát tại trong khe hở nắm lên một hạt hạt thóc cùng tắc hạt. Sau đó lại dọc theo chân tường nhi lặng lẽ chạy đi. Kiến Long Thành bên trong. Tại các cái thế lực tận lực đẩy mạnh phía dưới. Tán tụng Trầm Phong âm thanh chiều. Sóng sau cao hơn sóng trước. Trầm Phong hình tượng tại Kiến Long Thành hầu như mọc ra cánh. Đỉnh lấy vòng sáng thiên sứ. Bất quá, ngay tại người khác coi là Trầm Phong lửa đỏ bừng thời điểm. Trầm Phong cái này thiên sứ lại ngồi một mình ở khách sạn chỗ thoáng mát, than thở khổ một gương mặt mo. Danh vọng tuy nhiên còn tại tăng lên, nhưng cái này tăng lên trị số vẫn là quá nhỏ. Nếu như ấn tốc độ như vậy kết thúc mỗi ngày, có thể tăng lên 30.000 danh vọng. Đã cao nữa là mà cửa hàng lên tới cấp 3, tổng cộng còn cần hơn 150 vạn danh vọng. Cứ tính toán như thế đến, muốn đạt tới cái này trị số, chỉ sợ làm sao cũng phải siêu qua nửa tháng. Nếu thật là nói như vậy, không nói muốn đói chết bao nhiêu người, đoán chừng những cái kia nguyên bản tin tưởng mình người, đều muốn nói mình không có thành tín. Vẫn là trước đi xem một chút nhiệm vụ bên kia đi. Trầm Phong thở dài, đã này một ít danh vọng tạm thời không trông cậy được vào. Chỉ có thể suy nghĩ muốn những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp điểm mở nhiệm vụ biểu tượng. Tỉ mỉ từng cái xem xét. Lão hủ muốn tử, cầu mua vạn năm thiết mộc 1 mét. 450 danh vọng có thể nghĩ. Màu đen giao vương, cầu mua cực phẩm sơn hà đồ 1 bức. 780 danh vọng có thể nghĩ. Say tử tính toán, cầu mua ô kim thương 1 cây. 1.000 danh vọng có thể nghĩ. Ô sơn lão pháo, cầu mua hàn băng thảo mầm non 10 cây, 400 danh vọng, 1 miệng giá. Trầm Phong nhìn một chút, liền không có kiên nhẫn. Đây con mẹ nó đều là thứ quỷ gì? Làm sao lại không có một dạng? Anh em nhận biết hoặc đã có đây này. Được rồi, ấn điều kiện tìm tòi. Trầm Phong thầm than một tiếng, Lần nữa lựa chọn theo dễ dàng đến khó. Đỏ ửng tán đi. Khung vuông bên trong tin tức. Lần nữa phát sinh biến hóa. Gọi ta đại vương. Cầu. Mua cây ăn quả một gốc. 300 danh vọng một miệng giá. Ta thôn ta đẹp nhất. Cầu. Mua xinh đẹp tấm gương một mặt. 250 danh vọng. Một miệng giá. Tấm gương. Cái kia bên trong siêu thị có a. Cái này tranh thủ thời gian tiếp đó. Mẹ nó. Chỉ cần có danh vọng kiếm lời. Quản hắn khờ khạo vẫn là 300 năm đâu. Trầm Phong xem xét rốt cục có một cái có thể nhận nhiệm vụ. Vội vàng điểm kích xác nhận nhiệm vụ. Sau đó trực tiếp tại siêu thị mua một gương soi mặt nhỏ. Tiền lựa giao dịch. Tấm gương rất thuận lợi giao dịch ra ngoài. 250 danh vọng. Cũng theo đó tới sổ. Tốt a, mẹ nó coi như có chút thu hoạch. Mặc dù là cái khờ khạo. Nhưng dù sao cũng so bên kia danh vọng trị từng cái mặt đất tăng. Nhìn lấy thư thái đúng không? Tiếp tục nhìn xuống. Có thể thẳng đến Trầm Phong đem tất cả sắp xếp điều kiện dùng khắp về sau. Cũng liền vẻn vẹn tiếp nhận hơn 5.000 tờ danh sách. Mà lại chính mình còn mệt hơn choáng đầu hoa mắt. Hơn 150 vạn danh vọng a. Ta đi ngươi nhị đại gia. Cái này ca môn nhi đến giao dịch đến đâu năm mới tính tới thủ lĩnh a. Trầm Phong có chút tuyệt vọng. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm. Đột nhiên phát hiện cầu. Mua tin tức bên cạnh. Cái kia gấp cầu hạng mục. Chính mình còn chưa từng có thăm một lần. Đụng đại vận đi. Hy vọng có thể có chút thu hoạch. Rơi vào đường cùng. Trầm Phong đành phải tự an ủi mình. Ấn mở về sau. Tình huống cùng vừa mới một dạng. Một cái khung vuông bên trong. Đồng dạng là lít nha lít nhít các loại tin tức. Áo vải lão thợ may. Gần nhất luôn luôn hoa mắt. Cầu. Mua bí phương hoặc pháp bảo. 6.000 danh vọng. Một miệng giá. Hoa mắt. Kính lão có thể không phải liền là tốt nhất pháp bảo sao? Trầm Phong một cái giật mình. Siêu thị còn giống như thật có cái này. Lần này ngược lại là không dám tùy tiện đi đón. Mà chính là đi trước siêu thị đem một bộ thấp kém kính lão tìm được. Sau đó mới lựa chọn xác nhận nhiệm vụ cùng giao dịch. Giao dịch thành công. Lần nữa thu hoạch 6.000 danh vọng. Cái này khiến Trầm Phong rất là vui vẻ. Tiếp tục nhìn xuống. Ta là hùng đại. Gần nhất thật muốn ăn điểm mật ong. Cầu. Mua mật ong nhất quán. 3.000 danh vọng. Có thể nghĩ. Cái này cũng có thể tiếp. Trầm Phong nhớ đến bên trong siêu thị. Còn có một số hòe hoa phong mật. Sau đó trực tiếp mua đi qua. Thế mà. Tại hắn tuyển lựa giao dịch lúc. Hệ thống vậy mà không giải thích được xuất hiện khung chat. Tiểu thôn lớn lên. Người bán thế nào cho ta cái này mật ong là giả a? Trầm Phong sửng sốt một chút. Mới hiểu được đối phương hẳn là tại nói chuyện với chính mình. Liền mở miệng trả lời. Vậy sẽ không? Ta cái này mật ong đều là đi qua quốc gia chất lượng trung tâm kiểm nghiệm. Kiểm chắc về sau hợp cách sản phẩm. Tại sao có thể có giả đâu? Có phải hay không là ngươi chính mình khẩu vị nhi có vấn đề a? Nói mình phát ra ngoài là hàng giả. Trầm Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận. Huống chi, cho dù thật là hàng giả. Vậy thì thế nào? Người muốn hàng thật, ta phải có tài được a? Người thế nào còn không tin đâu? Ta ngày ngày ăn mật ong. Chẳng lẽ còn ăn không ra thật giả? Người có phải hay không cố ý bán hàng giả a? Trầm Phong tin tức vừa phát ra ngoài. Đối phương hồi phục liền lập tức xuất hiện. Ha ha. Ta tiểu thôn lớn lên hàng hóa. Tất cả đều là đi qua hoàn toàn mới khoa học cách điều chế. Trải qua hơn 100 năm nghiên cứu chế tạo mà thành. Chất ưu giá rẻ dưỡng sinh hàng cao cấp. Đoán chừng ngươi là ăn đã quen hoang dại mật. Lập tức không có thích ứng loại này khẩu vị nhi mà thôi. Trầm Phong thuận mồm chuyện phiếm nói. Là thế này phải không? Thế nhưng là ta cảm thấy quá ngọt a. Trầm Phong giải thích. Để khung chat bên trong lời nói có chút do dự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.